Xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 487, Thế giới 11, Lee Canali đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu Tỷ Tỷ, Nguyễn Tiểu Ly và Lucien Morris vẫn đi học như bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong lớp bớt đi một Kiều Huệ Nhi và sau đó có một cô gái được bổ sung vào. Cô gái đó mới đến vài ngày đã thường xuyên bị đám ma cà rồng bắt nạt. Vị máu này không ngon bằng của Kiều Huệ Nhi. Tiếc là cô ta đã bị quái vật xơi chết rồi. Ai? Một ma cà rồng lên tiếng. Cho dù không bị quái vật xơi thì cậu cũng đừng mơ mà cắn được cô ta. Cô ta chính là người của tiểu thư Canali. Nguyễn Tiểu Ly đang nghe những người khác nói chuyện phiếm thì cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mình. Quả nhiên là Lucien Morris ngồi ở hàng ghế phía trước đang quay đầu nhìn chằm chằm cô. Nguyễn Tiểu Ly, bọn họ nói nhảm, đàn ông, nói dễ dỗ thì dễ dỗ mà nói khó dỗ thì cũng rất khó khăn. Mỗi ngày đi học, trường học tưởng chừng như nhàm chán nhưng thật ra có rất nhiều điều mới mẻ xảy ra hàng ngày. Một đám thiếu niên, thiếu nữ ma cà rồng mấy trăm năm tuổi sống cuộc sống quá xa hoa và trụy lạc. Đột nhiên xảy ra một sự kiện phá vỡ sự bình yên này. Tiểu thư Lee Canali chết. Tiểu thư Lee Canali và bá tước Lucien Morris gặp phải một số lượng lớn thợ săn tấn công trên đường đi học về. Tiểu thư Lee Canali bị một con dao bạc đâm vào tim và chết ngay tại chỗ. Còn bá tước Lucien Morris bị thương nặng, đã mấy ngày rồi không đến trường. Thời điểm học sinh toàn trường nghe thấy chuyện này đã bị sốc không nhẹ. Sao có thể, đám thợ săn đó quá to gan, dám tấn công người thừa kế của hai gia tộc cùng một lúc. Tiểu thư Lee Canali đã chết. Bọn họ không sợ ngài Hansa Canali sẽ tàn sát họ giống mấy trăm năm trước sao? Có lẽ công tước Morris và phu nhân cũng đang trên đường trở về. Dù sao con trai đã bị tấn công, hai vợ chồng hẳn là sẽ quay về sau khi biết tin. Trong trường học đã đồn đoán khắp nơi, còn có đủ loại tin tức, nhưng tuyên bố thống nhất là tiểu thư Lee Canali đã bị tập kích rồi bỏ mình. Một tuần sau, Lucien Morris mới đi học lại nhưng luôn trong tình trạng rất uể oải thiếu sức sống. Ai mà không biết bá tước Lucien Morris thích tiểu thư Lee Canali. Giờ tiểu thư Lee Canali đã bị giết. Ngoài cha cô là người đau buồn nhất ra thì bá tước Lucien Morris cũng là người đau buồn không kém. Không ai dám đến gần Lucien Morris vì sợ hắn trong lúc đau buồn tức giận sẽ liên lụy đến mình. Ma cà rồng thuần chủng bị ám sát chết. Trong thành phố của loài người cũng đang có rất nhiều quái vật gây án khiến các đại công tước rốt cuộc phải mở họp hội nguyên lão. Cha mẹ của Lucien Morris vẫn chưa về. Do đó hắn vẫn là người tham gia. Mỗi một lần mở họp hội nguyên lão luôn có một cô gái ngồi trước bàn tròn. Nhưng bây giờ cô gái đó đã không còn nữa. Mọi người nhìn chiếc ghế trống trong bàn. Hansa Canali rất đau lòng vì mất con gái nên có lẽ sẽ không đến hội nguyên lão lần này. Mọi người đều im lặng tạo thành một vòng tròn trầm mặc. Pimo Zhou nhìn mọi người rồi nói. Tôi biết tiểu thư Lee Canali bị ám sát bỏ mình khiến mọi người rất thương tiếc. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tang. Chúng ta cần phải tìm ra hang ổ của bọn thợ săn càng sớm càng tốt và cả chuyện những con quái vật đó đến từ đâu. Sau đó các công tước đã bắt đầu thảo luận. Pimo Zhou thoáng nhìn thiếu niên đối diện. Hôm nay Lucien Morris tới đây luôn xuất thần. Ngồi ở chỗ của mình nhưng vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Ồ, quả nhiên mấy đứa con nít danh chưa đủ lông đủ cánh chẳng làm được gì. Pimo Zhou mặc kệ Lucien Morris. Rốt cuộc đám thợ săn ở chỗ quái quỷ nào. Phái nhiều đội quân đi tìm như vậy mà vẫn không tìm được. Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể chui xuống đất chắc? Không tìm được cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao nhiều năm rồi nhưng đám thợ săn vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. chuyện thợ săn không tra ra được vậy, còn quái vật thì sao? Nói đến đây, mọi người mặt đối mặt nhìn nhau rồi lại quét mắt về vị trí trống kia. Hansa Canali đã không đến, bây giờ chỉ còn một mình ông là ma cà rồng thuần chủng. Pimozo nói, chúng ta và loài người sống chung trong một thế giới. Tuy rằng loài người yếu đuối nhưng chúng ta phải cho bọn họ một lời giải thích. Nếu không toàn bộ nhân loại thực sự nổi dậy vậy chẳng phải là nằm trọn trong tay thợ săn sao? Nếu toàn bộ loài người nổi dậy thì thợ săn có thể sẽ nhân cơ hội để thu phục họ và sẽ sớm thành lập một đội ngũ để chiến đấu chống lại ma. Cà rồng, một công tước gật đầu. Phải cho loài người một lời giải thích. Bây giờ ngày càng có nhiều lời đồn bậy bạ. Thậm chí một số người đã bắt đầu dao động. Nhân loại tuy rằng yếu thế nhưng nhân số lại rất nhiều. Chẳng qua bây giờ còn e ngại và sợ hãi ma cà rồng nên bọn họ không dám nói gì. Nhưng khi đạt đến một giới hạn nhất định thì họ sẽ vùng dậy. Nhưng nói đến chuyện này cũng thật xấu hổ. Bởi vì chỉ có ma cà rồng thuần chủng mới tạo ra quái vật được. Kiều Canali đã chết cách đây mấy trăm năm. Li Kana cũng bị ám sát chết cách đây không lâu. Bây giờ chỉ còn lại Hansa Canali. Muốn giải thích với con người thì chẳng phải tương đương với mang Hansa Canali. Một công tước vỗ bàn. Không được, ngài Hansa Canali là ma cà rồng thuần chủng cuối cùng. Chúng ta phải bảo vệ ngài ấy mới đúng. Một người khác cũng tán đồng. Ma cà rồng thuần chủng ngày càng ít. Ngài Hansa Canali nhất định không thể có chuyện gì. Về chuyện thứ bậc, ma cà rồng vẫn rất tuân thủ. Dù bọn họ là quý tộc, quyền lực ngập trời nhưng vẫn tôn kính huyết thống thuần chủng. Nhưng cũng có người chần chừ. Pimozo nói, ma cà rồng thuần chủng càng ngày càng suy tàn. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngài Hansa Canali. Ngài ấy đã được chúng ta cung phụng nhiều năm như vậy. Cũng nên vì mọi người mà góp chút sức. Pimozo, ông nói như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Ngài Hansa Canali sinh ra đã tôn quý. Chúng ta kính trọng và cung phụng ngài ấy là chuyện đương nhiên. Bầu không khí trên bàn bắt đầu có chút căng thẳng. Pimozo khinh thường. Hắn ghét nhất là những lời này. Ma cà rồng thuần chủng không quyền không thế. Ngoại trừ dòng máu chảy trong cơ thể có chút đặc biệt ra thì dựa vào cái gì mà làm kẻ bề trên bọn họ? Mục đích của hắn muốn phá bỏ cái quy tắc này. Làm dòng máu thuần chủng lụi tàn để cho người phụ nữ kia thần phục hắn. Lần trước nói muốn cưới Li Canali chẳng qua là hắn nhất thời hứng khởi. Bởi vì Li Canali lớn lên trông quá giống mẹ của nó. Sau khi nói ra câu muốn cưới Li Canali, Pimozo có chút hối hận vì mình đã lỡ lời. Nhưng hắn lại tò mò liệu Hansa Canali có gả con gái của mình cho hắn hay không. Con gái của cô ấy là ma cà rồng thuần chủng thì thế nào? Hắn là người cai trị gia tộc dâu, là một công tước quý tộc. Không ngờ Hansa Canali lại chướng mắt hắn, không muốn gả con gái cho hắn. Hơn nữa hắn lại còn bị tên nhãi danh chưa đủ lông đủ cánh Lucerne Morris cười nhạo. Pimozo nghĩ tới đây liền thấy nuốt không trôi cục tức này. Pimozo cười hỏi, công tước Boli, ông nói xem hòa bình của cả tộc ma cà rồng quan trọng hơn hay là huyết thống thuần chủng quan trọng hơn? Cách chương.